Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 195, máu nhuộm ca á. Thượng, phách người bỏ gạo một cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật mà thôi. Đường đường, Tu La, lại làm sao có thể để vào mắt. Mà sở dịch trong mắt phách người bỏ gạo. Giá trị lớn nhất đơn giản cũng là xúc tiến lắp phi. Ây, Sabo ở giữa hữu tình mà thôi. Cho nên nghe thấy phách người bỏ gạo cười gàn hướng chính mình tra hỏi. Sở dịch là nhìn nhiều phách người bỏ gạo liếc một chút mà thôi. Liền từ tốn nói, nhận biết là nhận biết. Bọn họ đại khái ngay tại cái kia phương hướng. Các người đi tìm bọn họ đi. Nói, sở dịch tùy ý chỉ ấy. Sabo bảo tàng phương hướng, phát hiện Lắp Phi đã là muốn đi theo A tiến về bọn họ tàng bảo địa. Sở dịch ngược lại là không có vì A. Sabo giấu diếm ý tứ, ai muốn phách ngươi bỏ gạo cái kia ra hỏa hoàn toàn cũng là tìm đường chết a. Theo sở dịch chỗ đó thăm dò được A, Sabo tàng bảo địa không là tốt rồi sao? Có thể thấy được sở dịch không chút do dự liền nói với chính mình liên quan tới ấy. Sabo chỗ địa phương, phách người bỏ gạo khuôn mặt nhe răng cười ngược lại là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Tiến lên liền muốn từ trên cây đem sở dịch bắt lại. Xem bộ dáng là muốn sở dịch dẫn đường bộ dáng. Đối với phách người bỏ gạo, lòng tham, sở dịch khẳng định là muốn cho hắn một số giáo huấn. Đương nhiên, giáo huấn không thể quá nghiêm trọng, không phải vậy phách người bỏ gạo không có can đảm trêu chọc ấy. Sabo bọn họ làm sao bây giờ? Nhưng ngay tại sở dịch hơi hơi thở dài, tâm đạo hơi chút trừng trị một chút phách người bỏ gạo bọn người thời điểm. Đột nhiên sở dịch đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì cái kia cỗ nguồn gốc từ tại huyết dịch đau đớn đúng là bắt đầu tra tấn sở dịch. Rất hiển nhiên, đây là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ. Sở dịch nghỉ phép trong lúc đó tuy nói ở trên đảo hội trừng trị một số lưu manh. Lưu manh, thôn phệ bọn họ tinh huyết đến cung ứng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Thế nhưng là, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ vẫn như cũ là thỉnh thoảng xuất hiện. Thường thường đến quấy rối sở dịch, mà lại, ăn nhiều lương thực phụ. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lộ ra vô cùng bất mãn. Nó hy vọng sở dịch có thể cho nó một số chất lượng tốt thực vật. Mà ở máy xay gió thôn chỗ trên hòn đảo, trừ chính mình bồi dưỡng Lắp Phi. Ây, Sabo bên ngoài, sở dịch thật không biết đâu còn có trong vùng biển đứng đầu cường giả. Hết lần này tới lần khác phách người bỏ gạo bọn họ lại là không trùng hợp. Đúng lúc là gặp phải. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, muốn phản phệ sở dịch. Cho nên bọn họ tương lai vận mệnh có thể nghĩ, không thể nghi ngờ chỉ có tử vong một con đường. Như vậy, đã cần phách người bỏ gạo các loại người tinh huyết đến bình phục, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Phản phệ, sở dịch đối đãi phách người bỏ gạo bọn họ thì không cần thiết do dự. Nhìn lấy phách người bỏ gạo bàn tay mắt, thấy liền muốn nắm trên người mình. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, đột nhiên trên thân chính là bắn ra một cỗ khí thế đáng sợ đến. Trọng lực lĩnh vực, giết, oanh, đột nhiên, sở dịch thiên đạo uy năng phóng ra mà ra, to lớn, trừ lực lĩnh vực chính là trực tiếp bao phủ tại phách ngươi bỏ gạo bọn người trên thân. Không phải tất cả mọi người có thể chống đỡ được sở dịch, trọng lực lĩnh vực. Càng không phải là tất cả mọi người có thể tại trọng lực lĩnh vực phía dưới mạng sống. Cơ hồ là tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực phóng ra mà ra lúc. To lớn trọng lực chính là áp bách tại phách người bỏ gạo cùng hắn đồng bọn trên thân. Bởi vì thân thể tố chất hoàn toàn không hợp cách, không có cách nào ngạnh kháng trụ chung quanh trọng lực biến hóa duyên cớ. Có thể nói sở dịch, trọng lực lĩnh vực. Phóng ra trong nháy mắt. Phách người bỏ gạo một nhóm người chính là tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực, phía dưới ầm vang sụp đổ. Trực tiếp bị sở dịch, trọng lực lĩnh vực, áp bách thành thịt vụn. Nhưng ngay tại phách ngươi bỏ gạo đám người đã không sai là bị Sở Dịch, trọng lực lĩnh vực, giải quyết hết lúc, nhớ tới phách ngươi bỏ gạo có một cái công việc trọng yếu. Cái kia chính là tiến đến xúc tiến lắp phi. Ây, Sabo ở giữa cảm tình. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Chợt chính là chia cắt bắt nguồn từ thân thể linh hồn năng lượng. Đem phách ngươi bỏ gạo mấy cái hoàn toàn là chiến năm cặn bã ra hỏa. Biến vì chính mình huyết nô. Ai, lần thứ nhất chuyển hóa nát như vậy cặn bã huyết nô. Thật sự là lãng phí ta linh hồn năng lượng. Còn tốt, phách ngươi bỏ gạo những người này cần linh hồn năng lượng rất ít. Đem bọn hắn chuyển đổi thành huyết nô. Về sau khả năng cũng hữu dụng đến bọn họ địa phương. Mà lại phách ngươi bỏ gạo những con tin này, lượng tuy nhiên không ít, dựa vào nhân số ưu thế, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ tạm thời cũng không cần lo lắng. Tiếp đó, chỉ cần phân phó phách ngươi bỏ gạo cho A, Sabo, cộng thêm lắp phi một số giáo huấn, xúc tiến bọn họ hữu tình sinh ra là được rồi. Vừa vặn, A cùng Sabo cái kia hai tên gia hỏa có mấy phần ác niệm. Cái kia ta hiện tại thì Piper ngươi bỏ gạo đi bỏ đi trong lòng bọn họ ác niệm đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch chính là trực tiếp phân phó cho phách ngươi bỏ gạo một nhóm người. Bàn giao cho bọn hắn tiến đến xúc tiến A, Lạp Phi, Sabo hữu tình nhiệm vụ. Sau đó, nhìn lấy phách ngươi bỏ gạo cung kính điểm đầu đeo thủ hạ mình tiến đến tìm A. Sabo, Lạp Phi phiền phức, Sở Dịch đang nghĩ ngợi tựa ở trên cây khô nhìn xem kịch vui lúc. Không ngờ nơi xa bỗng nhiên tới gần mấy chiếc tàu thuyền. Một chút chính là gây nên Sở Dịch chú ý. Không sai, Sở Dịch tuy nói là tại nghỉ phép trong lúc đó. Vừa vặn vì Tu La, hắn luôn luôn cần phải có một số đề phòng. Mà lại, thời khắc duy trì hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, Sở Dịch còn có thể tùy thời tùy chỗ quan sát Lạp Phi, A, Sabo tình huống. Cho nên từ khi linh hồn năng lượng đầy đủ sử dụng sau, Sở Dịch chính là không có keo kiệt chính mình linh hồn năng lượng. Hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới vẫn luôn tại chiếu sáng hòn đảo nhỏ này. Nếu là có cái gì tình huống ngoài ý muốn lời nói, Sở Dịch tuyệt đối là trên hòn đảo nhỏ này cái thứ nhất phát hiện người. Bất quá cái này thời điểm, mắt thấy mấy chiếc tàu thuyền chậm rãi tới gần máy xay gió thôn chỗ đảo nhỏ. Lại một lần nheo cặp mắt lại Sở Dịch, trong ánh mắt không khỏi là nổi lên mấy phần lạnh lẽo hàn ý tới. Vì cái gì? Phải biết, phổ thông tàu thuyền tới gần máy xay gió thôn chỗ đảo nhỏ, Sở Dịch là không có có cái gọi là, nhưng trước mắt hắn mấy chiếc kia tàu thuyền tới gần máy xay gió thôn chỗ hòn đảo. Trên cơ bản cùng muốn chết không có gì khác nhau, sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi mấy chiếc kia tàu thuyền thời điểm, Sở Dịch thứ nhất mắt chính là nhìn thấy phía trên thuộc với thế giới quý tộc Thiên Long người đánh dấu, đại biểu cho có cái gọi là tạo vật chủ Thiên Long người ngay tại mấy chiếc kia trên thuyền. Sở Dịch cùng Thiên Long người ở giữa cừu oán, cũng không cần phải nhiều lời a. Cho nên, làm Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chiếu rọi đến mấy chiếc kia gánh chịu lấy Thiên Long người tàu thuyền lúc, đầu tiên là trong đôi mắt nổi lên lạnh lẽo sát ý, tiếp lấy chậm rãi từ trên cây trôi nổi tới trên mặt đất. Tự Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh về sau, lại một lần phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Sở Dịch chính là thì thào nói ra, xem ra là ta nghỉ phép thời gian có chút dài, Thiên Long người đều quên, Tu La, hoảng sợ. Không sao, lần này các ngươi dám can đảm ở không có hải quân bảo vệ dưới tiến về Đông Hải, ta thì cho các ngươi một cái sâu sắc giáo huấn tốt. Dù sao quá lâu không có giết Thiên Long người, ta cũng ngứa tay rất đau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,